Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1400. Được cứu rồi, Mị Hoặc Tiên Nữ Các, trong trận pháp, Mạc Sư Đệ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, những trận pháp này sớm muộn cũng sẽ bị đánh tan, dạng này ngồi chờ chết xác thực không được, nếu không chúng ta lao ra. Yểm hộ Mạc Sư Đệ rời đi đi, biện pháp này có thể thử một lần, chỉ cần Mạc Sư Đệ giữ được tính mạng, quản chi chúng ta đánh bạc tính mệnh cũng đáng. Mạc Sư Đệ, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta tự yểm hộ ngươi rời đi. Nhìn xem tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Thạch Mãnh bọn người mặt lộ vẻ quyết nhiên biểu lộ, dự định lao ra liều mình đánh cược một lần. Trong lòng của hắn, Mạc Thanh Vân tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Hắn là Vĩnh Nam Tiên Cung tương lai hy vọng. Chỉ cần Mạc Thanh Vân có thể sống, Vĩnh Nam Tiên Cung liền có được quật khởi hy vọng. Đa tạ các vị sư huynh hảo ý. Nhìn thấy Thạch Mãnh đám người cử động, Mạc Ma mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ. Lắc đầu nói, bất quá, tại bằng hữu của ta luyện hóa kết thúc trước, ta cũng không sẽ rời đi. Mặt khác, ta cũng sẽ không để các ngươi là ta mạo hiểm. Thế nhưng là, gặp Mạc Ma không nguyện ý rời đi. Thạch Mãnh lập tức cuống lên, chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Mạc Ma. Không chờ Thạch Mãnh lời nói lối ra, Mạc Ma tửu đưa tay cắt ngang hắn. Lại nói, các vị sư huynh, các ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ dựa vào trước mắt những này thần tộc binh sĩ, ta nếu là muốn rời đi, bọn hắn còn không cách nào đem ta ngăn lại. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thạch Mãnh bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Ma tự tin. Bất quá, bọn hắn cũng không có chất vấn Mạc Ma, cảm thấy Mạc Ma đã nói như vậy, hẳn là có mấy phần tự tin. Bởi vì, theo bọn hắn đối Mạc Thanh Vân nhận biết, Mạc Thanh Vân không phải loại kia ăn nói bừa bãi người. Biết được Mạc Ma ý nghĩ, Thạch Mãnh mấy người cũng liền không lại suy nghĩ nhiều, hết thảy chờ đợi Mạc Ma chỉ thị. Mạc Ma trấn an Thạch Mãnh bọn người, hắn liền tiếp theo quấy nhiễu trận pháp ngoại thần tộc, giảm xuống bọn hắn phá trận tốc độ. Sau đó, thời gian chính là một chút xíu trôi qua, theo thời gian không khô mất, bị phá trừ trận pháp cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ Mị Hoặc Tiên Nữ các bên trong trận pháp bao trùm khu vực đã chỉ còn lại hơn 4.000 mét. Bất quá, trong khu vực này trận pháp phẩm cấp so trước mặt những cái kia trận pháp cường đại rất nhiều. Đồng thời tại những trận pháp này bên trong còn có một số cấp 4 cao giai trận pháp, không phải dễ dàng như vậy có thể bài trừ. Chí ít, bây giờ trận pháp ngoại những này thần tộc thực lực không có năng lực bài trừ trận pháp. Chợt, những này thần tộc tiến lên bước chân, liền bị cấp 4 trận pháp chặn lại. Nhìn thấy thần tộc phá trận dừng lại, Thạch Mãnh bọn người lúc này mới biểu lộ buông lỏng, trước mắt xem như an toàn. Giờ phút này, tại Thạch Mãnh đám người trong lòng buông lỏng lúc, một đám người nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến. Những người này chính là Vĩnh Nam Tiên Cung Cát Lâm Sinh bọn người. Cát sư huynh bọn hắn tới. Những này chúng ta được cứu rồi. May mắn trước đó chúng ta không có tùy tiện lao ra. Bằng không, cho dù Cát Lâm Sinh tới cũng vô dụng. Có Cát sư huynh bọn hắn xuất thủ, những này thần tộc binh sĩ đều chết chắc. Nhìn thấy Cát Lâm Sinh bọn người đến, Thạch Mãnh bọn người lập tức biểu lộ vui mừng, cảm thấy mình bọn người được cứu rồi. Thần tộc binh sĩ, Cát Lâm Sinh bọn người nhìn thấy thần tộc binh sĩ, chính là lộ ra âm trầm biểu lộ, trực tiếp hướng thần tộc binh sĩ đánh tới. Những này thần tộc binh sĩ chỉ có tiểu tinh vị cảnh giới. Đối mặt Cát Lâm Sinh đám người xuất thủ, lập tức liền thành dê đợi làm thịt. Chỉ chốc lát, ngoài trận phía ngoài chúng thần tộc liền bị Cát Lâm Sinh bọn hắn giết đến không còn một mống. Cát Lâm Sinh bọn người đem thần tộc binh sĩ đánh giết. Bọn hắn liền cùng thần tộc binh sĩ đồng dạng, chuẩn bị động thủ bài trừ những trận pháp này. Cát sư huynh, mời lưu thủ. Nhìn thấy Cát Lâm Sinh muốn phá trận, Mạc Ma lập tức biểu lộ hoảng hốt, vội vàng hướng Cát Lâm Sinh hô to một tiếng, nói, những trận pháp này đều ta là bố trí, bọn chúng đối ta không nhỏ công dụng, các ngươi trước theo ta vào trận đi. Nghe được Mạc Ma như vậy bàn giao, Cát Lâm Sinh bọn người nhao nhao ngừng tay, theo Mạc Ma cùng một chỗ tiến vào trong trận pháp. Cát Lâm Sinh bọn người tiến vào trận pháp bên trong, bọn hắn liền thấy Thạch Mãnh bọn người, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Nhìn thấy Thạch Mãnh bọn người không có việc gì, bọn hắn cũng liền triệt để yên tâm, cùng Thạch Mãnh bọn người hàn huyên vài câu. Cát Lâm Sinh mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Mạc Ma nói, Mạc sư đệ, bây giờ các đại thế lực đại tinh vị cường giả toàn bộ tiến vào Mị Hoặc Tiên Nữ Cung, mặc dù ta không có bài trừ những trận pháp này, chỉ sợ nó cũng vô pháp ngăn trở các đại thế lực người. Đối với điểm này, trong lòng của ta rất rõ ràng. Nghe được Cát Lâm Sinh lời nói, Mạc Ma cũng không phủ nhận, cười nhạt nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật, ta mục đích thực sự là kéo dài thời gian, để cho bằng hữu của ta an tâm tu luyện, thành công luyện hóa nàng đạt được bảo vật. Thì ra là thế. Nghe được Mạc Ma nghe được lời này, Cát Lâm Sinh diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, biết được Mạc Ma chân chính dự định, trầm giọng nói, Mạc sư đệ, ngươi cần chúng ta làm cái gì, trực tiếp phân phó chúng ta là được, đa tạ các vị sư huynh, sư tỷ. Nhìn thấy Cát Lâm Sinh đám người thái độ, Mạc Ma lập tức biểu lộ vui mừng, đối bọn hắn bàn giao nói, các vị sư huynh, các ngươi phải làm, liền là tận khả năng ảnh hưởng thế lực khác phá trận. Tốt, nghe được Mạc Ma bàn giao, Cát Lâm Sinh các loại, chờ, người lập tức gật đầu, chuẩn bị ngăn cản các đại thế lực phá trận. Lúc này, Mị Hoặc Tiên Nữ các lối vào chỗ, cũng tới một đoàn người, Lục Đàn sư huynh cùng Trần Bội Lâm sư tỷ bọn hắn tới. Nhìn thấy phía trước những người kia, Mị Hoặc Tiên Nữ các lối vào Hồ Quế bọn người, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, Hồ Quế bọn người liền tới đến Lục Đàn trước người bọn họ. Mặt lộ vẻ ủy khuất biểu lộ ra, nói, Lục Đàn sư huynh, Trần Bội Lâm sư tỷ, các ngươi xem như tới, các ngươi nhất định muốn là chết đi các sư huynh đệ làm chủ. Hồ Quế, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe được Hồ Quế nghe được lời này, Lục Đàn sắc mặt lạnh chìm mấy phần, vội vàng hướng Hồ Quế hỏi thăm một câu. Nghe được Lục Đàn tra hỏi, Hồ Quế không dám có chút giấu giếm, vội vàng hướng Lục Đàn báo cáo. Hồi Lục Đàn sư huynh, chuyện là như thế này, Vĩnh Nam Tiên Cung có một cái gọi là Mạc Thanh Vân đệ tử, tại Mị Hoặc Tiên Nữ các bên trong bày xuống đại lượng trận pháp, ngăn cản các đại thế lực người tìm kiếm bảo bối. Sau đó, Hồ Quế lê đem sự tình đi qua, tán dương giảng thuật một lần. Cái gì Mạc Thanh Vân giết sở hữu tiên tộc thế lực tiểu bối, mọi người nghe được Hồ Quế giảng thuật, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân giống như liền chân tiên cảnh tu vi đều không có. Hắn tựa hồ không có thực lực như vậy đi. Hồ Quế, theo chúng ta biết, Mạc Thanh Vân chỉ có tiên anh kỳ tu vi, a dùng hắn tu vi chỉ sợ không có năng lực này. Nghe được Hồ Quế giảng thuật, lập tức có người mặt lộ vẻ chất vấn biểu lộ, cảm thấy Hồ Quế không quá chân thực. Nghe được người này chất vấn lời nói, bên cạnh các đại thế lực người rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn cũng đều cho rằng Mạc Thanh Vân không có đủ thực lực như vậy. Hồ Quế tựa hồ ngờ tới đại gia lại có này phản ứng, thấy thế liền lộ ra lạnh trầm biểu lộ, trầm giọng nói,